Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 430. Chương 430: Báo thù cuộc chiến. Hải quân đấu với Rayleigh. 1-3. Đừng xem Kizaru làm việc yêu thích bỏ dở nửa chừng. Tất cả làm việc, tận lực, liền có thể. Trên thực tế, người như thế có cái không muốn người biết đặc điểm vậy thì là nhất định phải nắm giữ quyền chủ động, cần hắn tới làm quyết định mà không phải là bị động tiếp thu sự thực liền nắm nguyên tác Minami. Sóng địa siêu tân tinh tụ tập nội dung vở kịch tới nói đi. Nếu như đương nhiên Kizaru quyết tâm muốn lưu lại bọn họ, siêu tân tinh thật sự có chạy thoát cơ hội. Hắn nghĩ, vì lẽ đó thế nào đều được năm ngoái Sabao đi lên một trận chiến đấu Kizaru đánh nhau thật tình. Liền thiên chi quỳnh mâu loại này đại chiêu đều phóng ra. Không tiếc hủy diệt toàn bộ Sabao đi quần đảo vậy mà mặc dù như thế, Rayleigh vẫn là đào tẩu đồng thời là cố ý ăn hắn thiên chi quỳnh mâu. Mượn cơ hội trốn vào đáy biển. Đùa hắn một đạo chuyện này đối với Kizaru tới nói là tuyệt đối không thể tiếp thu sự tình. Lấp lánh trái cây mang đến sức mạnh to lớn để Kizaru bình tĩnh biểu tượng dưới có một viên cao cao. Tại thượng, bế nghế thiên hạ tâm. Hắn đồng ý tán thành John. Là bởi vì tiếng sấm trái cây có giống như hắn đứng đầu hậu thế tốc độ nhưng cũng không có nghĩa là hắn là cái người hiền lành. Đối với tất cả thật như vậy không đáng kể giờ khắc này. Một luồng như dã thú thức tỉnh giống như hung uy từ Kizaru trên người tản mát ra. Lều trại ở ngoài binh lính bình thường chỉ cảm thấy hàn khí dâng lên. Ánh mắt kinh hãi liếc về phía lều vải. Nuốt nước miếng âm thanh liền thành một vùng, số 13 khu vực. Khoảng cách không xa, nắm qua binh sĩ đưa ra lóc bâu. Kizaru hèn mọn ngoác miệng ra. Đối với John nói rằng, đi thôi John, đây chính là chúng ta báo thù cuộc chiến a. Cái này bị làm tức giận ông lão, lần này phải chăm chỉ. John biểu hiện căng thẳng, gật đầu, rõ ràng. Mặc kệ tiên thiên quan cảm làm sao, đối với mình tới nói, chết đi Rayleigh có thể so với hắn sống sót có giá trị hai tia sáng trụ xuyên phá lều trải. Đột nhiên xông lên trên không, chớp mắt liền biến mất ở phía chân trời cùng lúc đó. Garfield đường ven biển lên, từng chiếc tàu bay bắt đầu từ từ tăng lên trên, như là lớn vô cùng cá voi. Dù múa vào vi bầu trời màu lam hơn 30 chiếc chiến tranh cự thú phát sinh chỉnh tề hí dài. Hình thành trên biển lục địa, mênh mông cuồn cuộn lao tới phương xa, Minh Vương, Rayleigh bắt lấy hành động. Tức khắc lên chính thức bắt đầu. Tân thế giới, tóc đỏ hải vực biên giới ấn có tóc đỏ cờ hải tặc song ngôi thuyền buồm Red Force hào sừng sững với. Này, được, được. Tiếp tục hướng phía dưới, được rồi, buông ra dây thừng, hoành ao ao ao, một chiếc đơn bạc tiểu mộc thuyền bị bầy hải tặc dùng dòng dọc cần trục tháp từng điểm, phóng tới mặt biển, cuối cùng buông ra nện xuống, bắn lên màu trắng bọt nước cùng khổng lồ Red Force hào so với. Này chiếc tiểu mộc thuyền dường như người khổng lồ dưới chân cỏ dài, nhỏ bé đến cực điểm, như vậy. Ta đi đầu một bước, Rayleigh đem một cái bao kháng trên vai lên. Đơn chân đạp lên bong tàu vòng bảo hộ, xác định không cần ta hỗ trợ sao. Rayleigh tiên sinh, sang đem tay trái cổ tay đặt ở bội kiếm, Gryphon, trên chuôi kiếm. Vẻ mặt nghiêm nghị, chỉ muốn ngươi đi ra vùng biển này, chờ đợi ngươi sẽ là hải quân đại quân. Rayleigh ẩn giấu thủ đoạn rất cao minh. Dĩ vãng đừng nói tân thế giới, trốn ở Sabao đi đều không ai phát hiện nhưng không chịu nổi hiện tại hải quân không phải năm đó hải. Quân hai năm qua hải quân đối với tân thế giới thẩm thấu từ từ tăng mạnh. Coi như ở Big Mom Toto Land bên trong, cũng không dám nói không có hải quân thám tử đây là hải quân chưa từng có cường thịnh mang đến. Không thể tránh khỏi ảnh hưởng. Bọn họ chính đang từng điểm từng bước xâm chiếm tứ hoàng không gian sinh tồn nghe vậy. Rayleigh quay đầu nhìn hắn, màu trắng bạc bất kham sợi tóc từ kính mắt trước kéo xuống. Vì hắn tăng thêm mấy phần tang thương, đây là ta vận mệnh. Sang, Rayleigh cười nói, người lớn tuổi sự tình nên giao cho người lớn tuổi đi làm, thời đại mới chắc chắn đến, ngươi nên kiên trì một điểm, dứt lời. Không cho Sang hỏi ngược lại cơ hội, Rayleigh thả người nhảy một cái, từ cao mười mấy mét trên bong thuyền nhảy xuống, rơi vào tiểu mộc thuyền lên, Rayleigh phó thuyền trưởng, Sang trầm mặc. Nhìn theo Rayleigh thao tác buồm từng bước rời xa, sau đó xoay người, Beckman, thông báo toàn thể, đi ngược lại, rõ ràng, thuyền trưởng, chờ Red Force hào biến mất ở trên mặt biển. Rayleigh mở ra bao vây, lấy ra một bình zoom, dùng ngón cái cậy ra nắp bình, ủng ụp, miệng lớn chè chén, nói về nói như vậy. Nhưng chung quy có chút không cam lòng a. Bầu trời phương xa không hề có thứ gì, bầu trời trong trẻo, nhưng vô hình cảm giác ngột ngạt để Rayleigh huyệt thái dương thình thịch nhảy lên. Hô hấp hơi chút gấp gáp, Roger. Thế giới này có phải là đã long trời lở đất cơ chứ? Rượu không say người người tự say. Rayleigh say mờ mắt, tự lẩm bẩm băng. Xèo, một ran, lam, một vàng hai đạo lợi kiếm đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Tầng mây trong nháy mắt bị đánh nát. Vượt quy mô lớn tia laser laser cùng sao băng thương tướng không khí lôi kéo sắc bén kêu kêu. Chớp mắt đem tiểu mộc thuyền nhấn chìm đang công kích bên trong ầm ầm ầm. Sụp đổ vụn gỗ viên đạn như thế tung tóe bay vụt. Mặt biển đột nhiên xuất hiện một mảnh to lớn hố. Nước biển vô tận bị bốc hơi lên. Từng cái hải ngư từng con động vật biển bỏ mình tại chỗ. Mizuchi 10 mét. 6 giờ phương hướng. Giòn cái chán lôi thần ấn sáng lên. Hai mắt sáng rực. Bốn phía không gian đùng đùng lấp lóe điện lưu để hắn nhìn qua như rất giống ma bát xích quỳnh câu. Ngọc Yasakani no Magatama, Kizaru được vị trí chính xác sau không chần chờ chút nào. Chính nghĩa áo choàng tiện tay cánh tay mở ra, sau đó hóa thành vô cùng vô tận óng ánh Kim Madara. Hướng mục tiêu vị trí phát sinh mưa to gió lớn bình thường công kích xèo. Xèo. Xèo, từng viên một màu vàng thái dương ở mặt biển bay lên. Mang đến chấn động dù cho cách xa nhau rất xa đều rõ ràng có thể nghe Red Force hào lên. Sang đứng ở vòng bảo hộ một bên, bàn tay đem vòng bảo hộ tạo thành một bãi cho cặn. Gân xanh ngang dọc, đừng chết rồi a, Rayleigh, tiểu quỷ kia đặc thù tâm lưới sao? Khó đối phó a, Rayleigh cảm nhận được phía sau truyền đến cảm giác nguy hiểm. Khép hai chân lại cấp tốc đong đưa, đột nhiên hướng hải dương nơi sâu xa chui vào oanh. Kịch liệt nổ tung ở phía sau nổ tung, lạnh lẽo nước biển như bị nấu mở ra như thế. Tỏa từng tia khói trắng, Rayleigh rên lên một tiếng. Khóe miệng nhiều một tia máu tươi, sau đó liều mạng. Tiếp tục hướng nơi sâu xa bơi đi, chiều sâu 20 mét, gạo, 50 mét, gạo, 100 mét, gạo, Kizaru đại tướng, có thể động thủ. John vẫn dùng Kenbunsoku Haki quan sát mặt biển, giờ khắc này cấp tốc nói rằng được lợi từ bát xích quỳnh câu ngọc Yasakani no Magatama khủng. Bố lực sát thương, để John không cần tỉ mỉ nhận biết. Hiện ở vùng biển này tồn tại duy nhất vật còn sống. Chính là Rayleigh không thể nghi ngờ, hiểu rõ. Kizaru nghe gậy gật đầu. Từ trong túi lấy ra một đống to bằng đầu ngón tay điện thoại trùng. Số 13 hải vực. Là cái này đúng không? Đem một con một bên xác lên in ấn. 13, điện thoại trùng lấy ra. Dùng ngón tay trỏ then chốt bưng. Sau đó khẽ mỉm cười. CP không chư vị thật khổ cực. Đây chính là cái đại công trình a. Sau đó Kira cắt ảnh cho ngươi điểm cái tán. Hoành,